Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 360, C360, quả thực không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất trẻ trung, sức sống cực kỳ dồi dào, nhưng ông ta lại có cảm giác, dường như tuổi tác của người này không đơn giản như nhìn vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ người này là người có được khí vận lớn, thiên cơ che lấp, cho nên ông ta không cách nào nhìn thấu. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ người này chính xác là người lão tổ phải đợi. Có điều, cụ thể là phải hay không phải, còn phải xem phản ứng của hắn sau khi nhận được tin tức này mới được. Người tên là Trân Trường An, là trùng tên trùng họ với người gây ồn ào huyên náo gần đây tại Hoàng Triều Phụng Thiên. Hay, người chính là người kia? Tam trưởng lão nghi ngờ hỏi. Tam trưởng lão, sao lại có thể như thế? Hắn mới hóa thần cảnh tầng thứ nhất, hắn nào có bản lĩnh đớ? Không phải ngươi nói, Trân Trường An gần đây gây náo loạn Hoàng Triều Phụng Thiên ít nhất phải có thực lực cảnh giới đại đế sao? Cổ Phượng Giao không thể tin tưởng, Trân Trường An trước mặt này có thể liên quan gì đến cảnh giới đại đế? Nghe được lời Cổ Phượng Giao nói, Tam trưởng lão cũng cảm thấy có chỗ nào kỳ quặc. Sau khi ông ta nghe nói chuyện này đã từng phân tích, thực lực của Trân Trường An tuyệt đối đã đạt đến đại đế, nếu không thì không thể có tốc độ nhanh như vậy được. Nhưng Trân Trường An trước mặt mới hóa thần cảnh tầng thứ nhất, cũng không giống như đang che giấu tu vi. Chẳng lẽ thật sự không phải cùng một người, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế? Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Mặc dù Tam trưởng lão kiến thức rộng rãi, nhưng nhất thời cũng chưa thể phán đoán được. Dù thế nào, trên đời này, chuyện trùng hợp thật sự không hề ít. Ít nhất, ông ta từng gặp qua rất nhiều chuyện trùng hợp. Bất kể là Trân Trường An nào cũng đều không quan trọng. Quan trọng là, tin tức tôi sắp sửa nói ra này. Trân Trường An, ngươi tiêu tốn cái giá lớn như vậy, nguyên nhân mua tin tức này là gì? Câu hỏi của Tam trưởng lão khiến Trân Trường An sững sờ. Mua thì là mua thôi, còn phải hỏi nguyên nhân. Vì sao ta lại mua? Mẹ nó còn không phải bởi vì các ngươi bán, cho nên ta mới mua sao? Các ngươi không bán, vậy ta mua cái rắm gì? Nguyên nhân rất đơn giản, ta muốn biết tin tức đó là gì. Có vấn đề không? Trân Trường An hỏi. Này, quả thực không có vấn đề. Nội dung của tin tức này liên quan tới một hạt châu. Hạt châu, nghe được hai chữ này, ánh mắt Trân Trường An biến đổi. Quả nhiên là thai châu sao? Thật không ngờ, lại có một viên thai châu trong tay Cổ gia. Không còn gì để nói nữa. Loại gia tộc có cấp bậc như Cổ gia không thể nào có bất kỳ liên quan gì đến Trần gia trong quá khứ. Chẳng lẽ là tình cờ hoặc ngoài ý muốn lấy được? Phản ứng của Trần Trường An bị Tam trưởng lão để ở trong mắt. Quả nhiên là hắn, lão tổ đã từng nói, ai nghe thấy hai chữ hạt châu xong có phản ứng, đó chính là người lão tổ phải đợi. Quả nhiên là ngươi, lão tổ đã từng nói, ai có phản ứng với tin tức này, người đó chính là người lão tổ phải chờ đợi. Cách chương.